Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, đoạt thiên địa huyền diệu. Thiên Vân Sơn Mạch chính là Vân Châu một tòa chủ yếu sơn mạch chi một. Kéo dài mấy trăm ngàn dặm, bao la hùng vĩ, Thiên Vân Sơn Mạch một chỗ, sơn phong chót vót, kỳ tuấn nơi hiểm yếu, thường nhân khó tới. Chót vót vách núi nơi có một cái huyệt động, miệng huyệt động có một gốc cây cành lá quái dị tùng thụ. Vừa vặn đối với động khẩu phương hướng, động huyệt cũng không sâu, cũng chỉ là hơn 10 mét sâu độ. Thiên địa linh khí hướng về động huyệt nơi sâu xa hội tụ mà đi, hình thành một đạo kinh người vòng xoáy, do đó bị trong hang động thân ảnh hấp thu lấy. Tần Phong ngồi khoanh chân, vận chuyển Bắc Minh Thôn Thiên Công hút vào thiên địa linh khí. Toàn thân khí thế không ngừng tăng lên, từ từ lớn mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh khí thần đạt đến một cái điểm giới hạn, khó có thể đề bạt, đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, dọa người cực kỳ. Ta trên người bây giờ có bát tinh vật phẩm khen thưởng, cửu tinh vật phẩm khen thưởng, ba viên kim sắc huyết nhục linh quả cùng với huyết sắc ngọc bội. Những vật này, ba viên kim sắc huyết nhục linh quả là có thể tăng cao thực lực. Tần Phong suy tư một hồi, trong tay xuất hiện một viên đan dược, đoạt thiên xảo diệu đan. Đoạt thiên xảo diệu đan là trợ giúp tu sĩ đột phá đến đoạt thiên cảnh. Đan dược, 10 phần chân quý. Tần Phong cái này một viên đoạt thiên xảo diệu đan, chính là tới từ trình tự khen thưởng. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, dùng đoạt thiên xảo diệu đan e sợ chỉ có 3 tầng tỷ lệ đột phá đến đoạt thiên cảnh. Trước tiên dùng huyết nhục linh quả, lớn mạnh tự thân lại nói. Đan dược ngoại vật, Tần Phong tin tưởng điểm này, nhưng đan dược cũng là một loại tăng cao tu vi thủ đoạn. Hắn tu luyện Bắc Minh Thôn Thiên Công có thể thôn phệ thiên địa tất cả năng lượng, chân nguyên ngưng luyện mà hùng hồn, căn bản không cần lo lắng chân nguyên phù phiếm cùng căn cơ bất ổn. Tần Phong đem một viên huyết nhục linh quả nuốt xuống, huyết nhục linh quả nhập khẩu hóa thành huyết nhục dòng nước lũ nhảy vào cơ thể bên trong. Trong nháy mắt hình thành dâng trào cực kỳ huyết nhục tinh hoa cùng linh khí trùng kích ngũ tạng, lục phủ, toàn thân. Tại này cỗ dâng trào cực kỳ trong sức mạnh, Tần Phong cảm ứng được một luồng đấu thiên chiến địa, nộ hống cửu thiên khí thế khủng bố. Giống, Tần Phong ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một con kim sắc cự viên nhìn trời rít gào, chấn nhiếp thiên hạ, thẳng hướng hắn thần hồn. Tần Phong lập tức vận chuyển Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, quán tưởng một vòng mênh mông trăng tròn, thần bí nguyệt hoa chi lực từ trong hư vô mà đến, thấm vào thần hồn, hóa giải cái này một luồng thú tính trùng kích. Cùng lúc đó, Bắc Minh Thôn Thiên Công vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt cơ thể bên trong huyết nhục linh quả linh khí, đem chuyển hóa thành thật thuần khiết chỉ toàn chân nguyên. Đem cỗ này nồng nặc huyết nhục chi lực dung nhập vào ngũ tạng lục phủ, huyết nhục trong xương tủy, lớn mạnh thân thể. Tần Phong đem Phật Đà Kim Cương Thân cái này một môn thượng đẳng công pháp tu luyện tới viên mãn trạng thái, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà ở kim sắc huyết nhục linh quả tác dụng hạ, thân thể đang chậm chậm đề bạt, càng ngày càng cường đại. Nửa canh giờ đi qua, một viên kim sắc huyết nhục linh quả hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn hấp thu, tu vi lần thứ hai đề bạt. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, chấn động ra hai mắt, trong mắt mơ hồ có nhàn nhạt huyết sắc lưu chuyển, thần dị phi thường, không hổ là có thể so với tuyệt phẩm linh đan kim sắc huyết nhục linh quả. Quả thực là kinh người, một viên liền để ta đạt đến đoạt thiên cảnh tỷ lệ tăng lên tới cửu thành. Cho dù là không có đoạt thiên xảo diệu đan, ta đều có 90% chắc chắn có thể thành tựu đoạt thiên cảnh, vì ngăn ngừa huyết nhục linh quả lãng phí, trước tiên lấy đoạt thiên xảo diệu đan để bạt đến đoạt thiên cảnh. Tần Phong lấy ra đoạt thiên xảo diệu đan, đồng thời đem đan dược dùng đi vào. Theo đan dược dùng, một luồng thần dị lực lượng bao phủ thần hồn, câu thông thiên địa, phảng phất thiên địa vạn vật cùng tự thân liên hệ tăng lên rất nhiều. Tần Phong vốn là có vô cấu linh thể, đối với thiên địa, đối với vạn vật 10 phần sự hòa hợp. Hơn nữa bây giờ đoạt thiên xảo diệu đan dưới tác dụng, đối với thiên địa vạn vật cảm ứng tăng lên tới một cái cực cao điểm. Phảng phất hắn mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thiên địa hoạt động giống như. Đây là thiên địa huyền diệu, đoạt thiên cảnh tu sĩ đã hoàn toàn thuế biến, đạt đến siêu phàm tầng thứ, hút vào thiên địa lực lượng, cảm ngộ thiên địa huyền diệu, cuối cùng đạt đến phi thiên độn địa, khống chế thiên địa lực lượng tầng thứ. Tần Phong điên cuồng lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, cảm thụ được từng tầng huyền diệu chỗ, một chút lực lượng không ngừng thâm nhập vào thể phách, ngộ nhập thần hồn, trong đầu, một tôn nho nhỏ thần hồn càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng thần dị, phảng phất khai ích thiên địa. Thời gian tại dạng này cảm ngộ chung trôi đi, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, dòng dã ba canh giờ công phu, Tần Phong mới từ nhập định tu hành bên trong phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lăng nhuệ, tinh khí 10 phần, một loại đoạt thiên địa huyền diệu cảm giác, bao phủ toàn thân. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, vô hình năng lượng bắn ra, bốn phía mặt đất trong nháy mắt đánh nứt ra, từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Mặt đất trong nháy mắt thành công mấy ngàn, mấy vạn vết rách, từng cái thật nhỏ khu vực rồi lại dính vào ở cùng một nơi. Chỉ cần một cái nho nhỏ lực lượng, liền đem mặt đất triệt để nát tan. Tần Phong chậm rãi giơ tay, trên mặt đất từng khối nhỏ vụn cục đất lơ lửng. Cũng không phải là chân nguyên khống chế, mà là một loại cực kỳ huyền diệu ý chí khống chế. Đây là đoạt thiên địa huyền diệu. Tần Phong thì thầm một tiếng, cảm thụ được tự thân lực lượng phi phàm chỗ bất đồng. Lúc trước ở chỗ lãnh nguyệt lúc giao thủ đời, Tần Phong cũng cảm giác được như ẩn như hiện lực lượng bao phủ tự thân. Nguyên tới đây chính là thiên địa huyền diệu lực lượng, nhưng lãnh nguyệt cỗ này thiên địa huyền diệu chi lực quá yếu, cũng không thể áp chế Tần Phong thực lực. Vì vậy, đối với Tần Phong cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, đoạt thiên cảnh tu sĩ, ngay cả là đoạt thiên cảnh viên mãn, đối với thiên địa huyền diệu nắm giữ cũng 10 phần yếu ớt. Cho dù là đạt đến chân ngã cảnh, cũng là như thế, chỉ có vô thượng cảnh tu sĩ, vừa mới có thể cường đại một chút, lúc này liền là yếu ớt thiên địa, cũng đủ để cho tu sĩ phi thiên độn địa. Nguyên lai đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể phi thiên, chính là mượn thiên địa huyền diệu, thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng, do đó đạt đến tự do phi thiên tầng thứ. Tần Phong cảm ngộ thiên địa huyền diệu, dần dần có một tia hiểu ra, ở đạt đến đoạt thiên cảnh, hắn cảm ứng được thân thể truyền đến thiếu thốn cảm giác, đói bụng cảm giác, muốn điên cuồng thôn phệ hấp thu đồ vật. Chợt, Tần Phong lấy ra một viên kim sắc huyết nhục linh quả. Một cái nuốt xuống, huyết nhục linh quả vào bụng, to lớn huyết nhục tinh hoa cùng linh khí trùng kích thân thể, không ngừng tẩy lễ lớn mạnh thể phách cùng cường hóa lấy thần hồn. Cho dù là đạt đến đoạt thiên cảnh, kim sắc huyết nhục linh quả hiệu quả cũng là hết sức kinh người. Một viên nuốt xuống đi, để Tần Phong triệt để củng cố tại đoạt thiên cảnh cảnh giới. Đồng thời tu vi có một chút đề bạt, đem một viên kim sắc huyết nhục linh quả hoàn toàn tiêu hóa về sau, Tần Phong lấy ra một viên cuối cùng huyết nhục linh quả, đồng thời đem huyết nhục linh quả hoàn toàn cắn nuốt. Huyết nhục tinh hoa cùng bàng bạc linh khí, lần thứ hai trùng kích thân thể thần hồn, đạt đến đoạt thiên cảnh. Hai viên kim sắc huyết nhục linh quả luyện hóa, chỉ cần nửa canh giờ công phu, mà lấy Bắc Minh thôn thiên công huyền diệu, đem kim sắc huyết nhục linh quả lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Tu vi có tăng trưởng rõ rệt, đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ. Đoạt thiên cảnh trung kỳ, Tần Phong nắm chặt tay, cảm thụ được thân thể cường đại, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Không hổ là kim sắc huyết nhục linh quả, có thể so với tuyệt phẩm linh đan đồ vật. Ba viên huyết nhục linh quả cũng thôn phệ. Hiện tại có thể xem nhìn một lát trình tự khen thưởng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.